Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, thứ, âm hồn cảnh ngoài, Thiên Thúc cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu ở trong đám người tìm Diêm Lệ bóng dáng. Khúc Hoài Thương vốn không muốn tới, nhưng trong lòng không bỏ xuống được Vân Sơ chờ người, lại không yên lòng tương đứa nhỏ đơn độc ở lại trong rừng trong phòng nhỏ. Liền chỉ có thể mạo hiểm mang theo hai đứa bé cùng đi. Tới đây xử trước, hắn còn khó có được cho mình làm ngụy trang. Tịnh không muốn bị Bồ Đề Thần cung nhân phát hiện, cũng cấp hai đứa bé làm ngụy trang. Ngươi tìm được bằng hữu của ngươi không? Thiên Thúc tìm một lần, cũng không có phát hiện Diêm Lệ. Nhịn không được bay tới Khúc Hoài Thương bên mình hỏi hắn. Khúc Hoài Thương lắc đầu, ấm nhuận như ngọc trên mặt có nhàn nhạt lo lắng. Chưa từng nhìn thấy, Dập Nhi ngẩng đầu. Khúc thúc thúc, mẫu thân có phải hay không còn chưa có ra? Khúc Hoài Thương sờ sờ đầu của hắn, im lặng an ủi một chút, nhìn, đó là Liên thúc thúc. Dập Nhi bỗng nhiên chỉ hướng nơi nào đó. Khúc Hoài Thương theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên là Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung chờ người. Hắn cấp tốc mang theo hai đứa bé bay đi, Liên Tông Chủ, Vân Sơ và Yêu Nghiệt, Liên Kỳ Phong đạo, bọn họ còn ở bên trong, quân minh dập không rõ. Vì sao mọi người đều về, mẫu thân vẫn chưa trở lại a? Liên Kỳ Phong than nhẹ, bọn họ dường như ở cảnh nội chỗ sâu phát hiện quân Hàn Nguyên hạ lạc. Đang tìm hắn, nghe nói, Khúc Hoài Thương ngực lập tức căng thẳng, Vân Tiêu Cung Chủ, hắn, ở bên trong, hắn mặc dù sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng thật nghe thấy quân Hàn Nguyên còn hoặc là tin tức lúc. Hắn vẫn còn có chút hồi bất quá thần đến. Không tệ, Liên Kỳ Phong nhìn xung quanh, thấp giọng nói, theo Yêu Nghiệt Sở nói, âm hồn cảnh chỗ sâu, có một hòa huyết ma động giống nhau như đúc động. Hai động mặc dù kém trời nam đất bắc, lại chẳng biết tại sao tựa hồ bị nào đó trận pháp tương thông khởi lai. Bọn họ chính là ở nơi này mặt phát hiện tổ tông hạ lạc. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vì không thể nghe thấy thở dài, nàng không dễ dàng gì mới đẳng đến quân Hàn Nguyên hạ lạc. Tự nhiên sẽ không từ đấy ly khai. Đứa bé này là Ninh Tuyết Dung ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm quân minh dập bên. Mình tiểu diễn, nhìn hai người một khuôn mẫu khắc ra tới bộ dáng. Ninh Tuyết Dung ít dùng làm phỏng đoán. Lẽ nào đứa bé này, chính là Vân Sơ ngoài ra một đứa con trai? Khúc Hoài Thương cười cười, hắn gọi tiểu diễn, đích xác là của Dập Nhi ca ca, nghe nói. Ninh Tuyết Dung chờ người đô cười khởi lai, quá tốt, rốt cuộc tìm được đứa bé này. Vân Sơ nàng cuối cùng có thể yên tâm. Quân Minh dập dắt tiểu diễn tiểu tay, nhân tiểu quỷ đại cho hắn làm giới thiệu, đệ đệ, đến. Dập Nhi ca ca giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Ninh Di, cái này là Liên thúc thúc. Tiểu diễn nhấp mân môi. Nhăn tiểu mày kiếm nhìn Liên Kỳ Phong chờ người liếc mắt một cái. Rất nhanh lại thu hồi nhãn thần, vô cảm sửa đúng quân minh dập lời. Là ca ca. Quân minh dập vội vàng nói, nhưng Dập Nhi đêm qua cho ngươi kể chuyện, hội kể chuyện chính là ca ca. Hắn một bộ, nếu không ngươi cũng cho ta kể chuyện a, bộ dáng. Tiểu diễn, hắn tiểu mày kiếm nhăn càng chặt hơn, khốc khốc ánh mắt chừng hắn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ai đánh thắng ai là ca ca. Quân minh dập lập tức vén tay áo lên. Chuẩn bị đánh nhau, đến sẽ tới, Dập Nhi mới không sợ ngươi. Tiểu diễn giơ lên một đầu ngón tay, đạo, nhượng ngươi ba chiêu. Quân minh dập cảm giác mình bị khinh. Hắn thở phì phì liền chiêu tiểu diễn nhào tới. Hắn mới không cần hắn nhượng đâu, hắn nhất định sẽ đánh thắng. Nhìn lại đánh thành một đoàn hai đứa bé, Khúc Hoài Thương, Ninh Tuyết Dung lập tức nghĩ khuyên can. Khúc Hoài Thương liền xoa xoa mi tâm, nhìn còn có chút kinh ngạc Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung chờ người. Chậm rãi nói, không sợ, để cho bọn họ đánh đánh. Đây là bọn hắn huynh đệ giao lưu cảm tình phương thức. Liên Kỳ Phong, Ninh Tuyết Dung. Hạ thủ có chút ngoan ai, thực sự cứ như vậy nhượng huynh đệ bọn họ đánh. Ninh Tuyết Dung trong lòng có chút thương tiếc, đáng tiếc Vân Sơ còn đang âm hồn cảnh chung, không thể đúng lúc thấy Tiểu Diễn. Nếu có thể thấy Tiểu Diễn, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Khúc Hoài Thương còn muốn nói điều gì? Đột nhiên phát hiện có vài đạo tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Hắn hơi nâng nâng đầu, thấy Bồ Đề Thần cung nhân chiều hắn nhìn qua đây. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị, đi tới nơi này, nhất định sẽ bị Bồ Đề Thần cung nhân phát hiện. Chỉ là không nghĩ đến hội nhanh như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, che hạ con ngươi chung cảm xúc, nói với Liên Kỳ Phong. Các ngươi mang hai đứa bé ly khai, bảo vệ tốt bọn họ, Liên Kỳ Phong đạo. Vậy ngươi, nói còn chưa rơi xuống. Khúc Hoài Thương bóng dáng đã tan biến. Liên Kỳ Phong đáy lòng kinh ngạc, chỉ tiếp theo liền thấy Bồ Đề Thần cung nhân đuổi theo. Trong lòng lập tức sáng tỏ, lập tức ôm lấy Quân Minh Dập và Tiểu Diễn, trầm giọng nói, chúng ta lập tức rời đi, chuyện gì xảy ra? Hàn Lôi chờ người không hiểu hỏi. Bồ Đề Thần cung nhân trành thượng chúng ta, lập tức đi truyền tống trận, ly khai Trường Yển Thành, nghe thấy đối phương là Bồ Đề Thần điện nhân. Hàn Lôi chờ người trong lòng đô cả kinh, không cần Liên Kỳ Phong lại dặn bảo, lập tức liền vội vàng chạy. Thiên Thúc, Tiểu Diễn lập tức ngọ ngoại, nhìn chằm chằm Liên Kỳ Phong mắt, tất cả đều là đề phòng cảm xúc, buông ra. Quân Minh Dập lập tức an ủi hắn, cái này là Liên Thúc Thúc. Là người tốt, ngươi không cần sợ, Liên Thúc Thúc hội dẫn chúng ta về nhà. Tiểu Diễn mân môi. Nhà ta rất xa, không quan hệ à. Đi Dập Nhi ra, Dập Nhi có một nãi nãi. Rất có tiền, rất có tiền. Còn có thật nhiều thần khí. Ngươi cùng Dập Nhi trở lại. Dập Nhi tống ngươi vài món thần khí hảo miết. Tiểu Diễn cái miệng nhỏ nhắn mân thành một đường thẳng. Không nói gì, trong mắt lại càng đề phòng. Quân Minh Dập sai lệ thoai đầu, nghĩ nghĩ, sau đó đạo, kia nếu không, người trước cùng Dập Nhi hồi Dập Nhi ra, Dập Nhi lại cùng ngươi cùng nhau, hồi nhà của ngươi, có được không? Đến thời gian chúng ta còn có thể đi tìm mẫu thân hai chữ này dường như nói Tiểu Diễn. Tâm khảm xử, nguyên bản đề phòng ánh mắt trở nên do dự khởi lai. Hắn cũng rất muốn thấy mẫu thân, thế là... Hắn do dự một hồi nhi, lúc này mới bản khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Quân Minh Dập cuối cùng vui vẻ, mặt mày cong cong cười khởi lai. Dập Nhi mẫu thân rất đẹp đát. Đúng rồi, ngươi có phụ thân không? Tiểu Diễn lắc đầu, không có. Quân Minh Dập vẻ mặt đồng tình nhìn hắn. Không quan hệ, Dập Nhi cũng không có cha, đổi Tiểu Diễn đồng tình hắn. Người cũng rất đáng thương, Quân Minh Dập gật đầu. Đúng nha, chúng ta cũng không có cha. Đồ rất đáng thương, Liên Kỳ Phong. Hắn có phải hay không muốn nhắc nhở một chút bọn họ? Bọn họ cha là đồng nhất cái. Bất quá lời như thế để, còn là để lại cho hai người này chậm rãi khai thông đi đi. Phòng ấn trong, Quân Hàn Nguyên hai tay đặt ở trên vách đá. Hắn không có công kích này trận pháp. Trận pháp cũng không có công kích hắn. Quân Hàn Nguyên sâu không thấy đáy đen kịt trong con ngươi. Dường như hiểu cái gì. Hắn nghĩ, hắn có lẽ biết muốn thế nào ra. Hết chương.